Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1996 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Hắn vì lấy được Minh Ca tín nhiệm, hắn vì có thể ở Minh Ca đáy lòng lạc cái chân hảo càng phương tiện chính mình làm việc, từ đệ nhất. Bắt đầu tiến vào Mờ Mịt Tông thời điểm liền trăm phương ngàn kế thận trọng từng bước, chỉ thủy thẩm. Chí không tiếc đã chết một lần lại một lần. Chính là tưởng ở nàng trong lòng loại một cái hạt giống, nhưng mà hiện tại hắn mới biết được chính. Mình có bao nhiêu thật đáng buồn, nàng dùng phương thức này nói cho hắn. Nàng khinh thường hắn những cái đó cách làm, tiếng cười to ngay sau đó bị thống khổ bao phủ. Trong cơ thể kia viên thiên địa âm dương đan phát huy hiệu ứng. Trên người hắn huyết nhục bị ăn mòn hóa thành máu loãng, thân thể lại thiêu lại ngứa. Trên mặt càng là khó chịu, hắn duỗi tay một cào, liền cào xuống dưới một khối huyết nhục, không cần chiếu gương hắn cũng biết chính mình giờ phút này. Đáng sợ, cho nên ngay sau đó vội xúc vào đáy nước, huyết nhục rơi xuống lúc sau. Chính là kinh mạch bị nước lửa rèn luyện, mỗi một phút mỗi một giây đều như là cái dài dòng ngàn năm. Vạn năm, chỉ thủy mỗi khi đau hôn mê, liền lại bị Minh Ca thanh âm gọi hồi lý trí, Minh Ca uy hắn ăn đan dược. Ở trên người hắn nhất biến bôi thuốc mỡ, nàng không nói lời nào. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được nàng hơi thở, cảm giác được nàng thanh âm. Hắn đôi mắt không mở ra được. Hắn mỗi lần tưởng há mồm hỏi nàng, vì cái gì? Nhưng thân thể dường như không khỏi hắn khống chế. Hắn nghe chính mình yết hầu chỗ sâu trong phát ra chính là giống thanh âm, một năm thời. Gian, hắn suốt tại đây băng hỏa lưỡng trọng thiên trung phao một chỉnh năm thời gian, đại khái là ngâm thời gian quá dài. Hắn tân mọc ra huyết nhục bạch bạch nộn nộn mập mạp. Nhìn giống như là cái tằm cưng giống nhau, trong ao dược lực đã không có. Cũng không hề là hàn khí hôi hổi. Bổn thanh triệt thấy đáy nước ao hiện giờ huyết ô ô quả thực giống như là cái vũng bùn, Minh Ca. Không biết đi nơi nào, chỉ thủy liền chính mình bò ra ao chiều dựa gần suối nước nóng bò đi, không ai ở. Hắn rốt cuộc có thể cúi đầu nhìn xem chính mình hạ thân nào đó phân thân, trọng tố thân thể. Tuy rằng kinh mạch bị mở rộng, thân thể cũng bị rèn luyện, nhưng hắn như thế nào cảm thấy chính mình kia một chỗ không có trước kia lớn, là hắn ảo giác sao? Chỉ thủy vừa muốn duỗi tay đi khoa tay múa chân, Minh Ca xuất hiện ở trước mặt hắn, này thật đúng là xuất hiện đột nhiên không kịp dự phòng, chỉ thủy. Một lăn long lóc liền rớt vào suối nước nóng chung, Minh Ca cũng không xem hắn. Bản tôn nơi này có một bộ thích hợp ngươi tu tập công pháp. Cho ngươi trăm năm thời gian, cần phải tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, trăm năm thời gian. Từ căn cơ toàn vô đến nguyên anh hậu kỳ, người bình thường vô pháp làm được, nhưng đối chỉ thủy tới nói này cũng không phải vấn đề, đem một. Khối ngọc giản ném ở trong nước, Minh Ca xoay người phải đi, chỉ thủy cuống quýt bò ở bên cạnh cái ao duỗi tay bắt lấy Minh Ca một. Góc quần áo, vì cái gì giúp ta? Hắn ngửa đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, Minh Ca cúi đầu, khuôn mặt quạnh quẽ, vô cực trận lấy bản tôn chi lực vô pháp tiến vào đến nhất trung tâm vị trí. Thả trong trận thay đổi thất thường. Lại có thần thú thủ, bản tôn yêu cầu một cái có thể đồng thời vận dụng ma khí cùng linh khí người vì bản tôn một đường. Hộ pháp, vô cực trận, là liên tiếp hoàng tuyền cùng tiên giới kia tông đại trận. Hắn cũng không biết này trận pháp nguyên lai còn có tên, hắn bắt lấy nàng góc áo tay bị vô hình linh. Khí huy khai, trong tay vắng vẻ, hắn nắm chặt ngón tay. Ý đồ cầm trong tay lưu lại kia vô hình thanh hương vị khẩn bắt lấy. Ngươi tiến vào vô cực trận, là muốn làm cái gì? Tắt đi đại trận, Minh Ca cúi đầu, ánh mắt thẳng vào hắn đáy mắt. ngươi nhưng nguyện trợ bản tôn giúp một tay. Chỉ thủy úy thượng minh ca kia mát lạnh hắc bạch phân minh ánh mắt. Môi giật giật lại nói không ra lời nói. Chỉ gật đầu, hắn kỳ thật muốn hỏi nàng có biết hay không hắn là đã từng tiêu giao Thanh Vân. Nhưng hắn không dám hỏi, không dũng khí hỏi, cũng sợ hãi đáp án, thấy minh ca lại phải đi. Chỉ thủy vội vội lại nói, ngươi như thế nào biết ta là ma vương? Đã xoay người đi rồi hai bước, minh ca nghe vậy nện bước tạm dừng. Nàng không có trả lời, chỉ tiếp tục đi nhanh mà đi, lưu lại chỉ thủy ngơ ngẩn nhìn minh ca rời đi địa phương. Sau một lúc lâu không nói gì, trăm năm thời gian, minh ca cũng không có lại đi vô cực trận, nữ chủ lâu xương đã xuất hiện. Nữ nhân này trên cổ có một khối tổ truyền ngọc, tuy rằng nhìn như là ngọc, nhưng kỳ thật cũng không phải. Này ngọc kỳ thật là một cái giới tử không gian. Bất quá trong không gian cái gì đều không có, chỉ có một quả trứng, chính là quả trứng này dẫn ra thượng cổ ma thú. Nữ lâu lợi dụng quả trứng này đem thượng cổ ma thú mang vào vô cực trận. Trở lên cổ ma thú thay thế vô cực từng trận mắt chỗ trấn áp thần thú. Minh ca lúc này đây là tưởng đem nữ chủ lâu xương trên cổ kia khối ngọc bắt được tay, kia đầu thượng cổ ma thú nếu có thể thay thế thần thú vị trí, thuyết minh tên này có thể cùng thần thú chống chọi. Minh ca muốn lợi dụng cái này tài nguyên, nhưng cùng nữ chủ lấy vật đổi vật, nói không chừng nữ chủ sẽ cảnh giác cảm thấy nàng giữa cổ mỹ ngọc là có đại địa vị, càng không muốn cùng nàng trao đổi, không hỏi tự dước. Này không phải minh ca làm việc phong cách, hiện giờ nữ chủ mới vừa bái nhập Vạn Tiên Tông. Bởi vì lúc này đây không có phát sinh ký chủ tọa hóa sự tình. Hiện giờ tiên giới vẫn là nhất phái hài hòa phồn vinh, nữ chủ lâu xương là cùng ký chủ giống nhau. Băng linh căn, nhất thích hợp tu luyện phiếu miểu phong công pháp, thả vị này nữ chủ giống như là có vạn năng quang hoàn giống nhau. Sở hữu tâm tư bất chính người đều sẽ cùng nàng trở mặt. Sở hữu đức hoài người trong thiên hạ đều thực thưởng thức nàng. Hiện giờ trưởng môn liền phi thường thưởng thức nàng, tự mình mang theo nàng tới phiếu miểu phong tìm minh ca, cầu minh ca đem nữ chủ thu làm đồ đệ. Ngồi ở mờ mịt điện ghế trên, minh ca ngó mắt trên mặt đất quỳ. Nữ chủ lâu xương, bản tôn đã không hề không thu đồ. Trưởng môn nghe vậy vội nói, lão tổ, lâu xương là khó được băng linh căn, hơn nữa tư chất thượng giai, chỉ có học ngài mờ mịt công pháp mới nhất thích hợp, hảo hảo một cây mầm. Bồi dưỡng hảo về sau chính là môn phái đại trợ lực, chính yếu chính là trưởng môn cảm thấy minh ca. Sau lại thu này ba cái đồ tôn giống như đều không xuất sắc. Đến nay cũng không ở tu tiên giới xông ra cái gì thanh danh. Dường như tự tiến vào kim đan kỳ liền không có khác tin tức. Cho nên hắn mới nghĩ lại vì phiếu miểu phong tìm khối mỹ ngọc tạo hình, thấy minh ca không nói lời. Nào, trưởng môn vội lại bổ sung. Lão tổ, ngài không thu đồ, có thể cho ngài kia mấy cái đồ tôn lại thu đồ đệ a. Này phiếu miểu phong nhân khẩu quá ít, nhiều thêm vài người cũng khá tốt. Minh ca khẽ nhíu mày tựa ở trầm ngâm. Bọn họ chưa xuất sư, còn không có tư cách thu đồ đệ. Trưởng môn rất tưởng tiếp tục nói làm lâu xương làm kia ba người. Tiểu sư muội cũng không tồi, chỉ cần có thể đi vào phiếu miểu phong, có rất nhiều biện pháp a. Nhưng hắn nhạy bén phát giác minh ca không quá muốn nhận lâu xương, cho nên vẫn chưa nói nữa. Chỉ thấp thỏm nhìn minh ca, nhưng thật ra lâu xương nhìn đến trưởng môn như vậy khó xử. Đợi hồi lâu cũng không thấy minh ca nói chuyện, nàng quỳ trên mặt đất quả thực có loại bị người nhục nhã cảm giác, trong lòng ngạo khí đột nhiên sinh ra, nàng đứng dậy đối trưởng môn nói, đa tạ trưởng môn hậu ái, ta tuy rằng là băng linh căn, nhưng không nhất định chỉ có học mờ mịt công pháp mới có thể thành tài. Chỉ cần nỗ lực, bái nhập vị nào phong tòa môn hạ đều là giống nhau. trưởng môn đã vì ta bôn ba rất nhiều. Ta, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị báo tuyết bọc cuốn hạ phiếu miểu phong, trong điện uy áp tăng nhiều. Trưởng môn hai đùi run rẩy, liền lời nói cũng nói không nên lời. Trên mặt càng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Hết chương.